Chương 446, bước thăm phân ra. Minh Hà viện ra đến, Tạ Dịch liền giống chỉ tiểu xe sẻ đồng dạng liễu dĩu cuốn Tạ Thượng, khiến hắn nói chung trạng nguyên câu chuyện. Tạ Thượng nghĩ sau này mình ở kinh chức vị, cùng đệ đệ khó được gặp mặt, đối Tạ Dịch liền đặc biệt kiên nhẫn, không chỉ hữu vấn tất đáp, còn đem Tạ Dịch lánh được chính mình ngoài thư phòng. Tạ Dịch lần đầu đến đại ca thư phòng. Vào phòng nhìn đến người cao một dao động ngựa, Tạ Dịch lập tức qua một tiếng tán thưởng nói, tốt đại, sau đó lại hỏi, đại ca, ta có thể cưỡi sao? Tạ Thượng hào phóng gật gật đầu, dặn dò, cẩn thận một chút, đừng ngã xuống tới. Tạ Dịch hoan hô một tiếng rụng cả tay chân bò lên lưng ngựa, nhìn đến Tạ Dịch cưỡi ở một dao động lập tức cao hưng phân chấn dạng. Tạ Thượng nhịn không được mỉm cười, nếu chờ hắn cùng tức phụ viên phòng, sinh nhi tử lao thái gia tuổi tác lớn, cơm tối không chỉ dùng được thanh đạm hơn nữa lái được đặc biệt sớm nhất mới đến, mỗi ngày mặt trời xuống núi thời điểm lao thái gia đã tiêu tốt thực chuẩn bị tắm rửa ngủ. Vì không quấy rầy lao thái gia dưỡng sinh, Tạ Tử An Tạ Thượng ngày đầu tiên đến ra cơm tối tại đại lao gia Thiên Hương Viện. Chạm vạng thời điểm Tạ Thượng mang theo Tạ Dịch lấy hiển binh thu thập ra tới, hắn một đường mua lễ vật trước đến Minh Hà Viện cùng cha mẹ hội hợp. Tiến viện sau Tạ Dịch nhìn hắn ca phái hiển binh cho hắn tẩu tử tặng đồ lập trước mắt. Sau đó liền giống tất cả trai trai không lớn hải tử đồng dạng nháy mắt ra hiệu cười nhạo hắn ca không biết xấu hổ nghĩ tức phụ. Tạ Thượng nhìn thấy lòng nói ngươi biết cái gì liền cười trừ. Hồng Tảo liền ở Tây Viện, chỉ là ngại với kiếp này phong tục làng tránh cùng Tạ Thượng đối mặt, nhìn đến Tạ Thượng đưa tới cút đứng len ken vang lên thiết cầu, giống như lúc cỏ lau họa, triển ti mã nào máy mát xa các loại kiếp trước cảnh điểm thường thấy du lịch vật kỷ niệm, Hồng Tảo nhịn không được mỉm cười. Xem ra Tạ Thượng lúc này đi ra ngoài đi dạo không ít địa phương, a kiếp này không phải giống kiếp trước giao thông phát đạt, cơ hồ tất cả du lịch cảnh điểm vật kỷ niệm đều là đại đồng tiểu dị. Thật là làm khó Tạ Thượng nhớ chính mình, mỗi đến một chỗ cho mình mang hộ một phần. Trong lòng thích, Hồng Tảo tiện tay cầm lấy mã não máy mát xa phóng tới mặt mình biên. Lạnh lẽo mã não chạm vào đến hai má, Hồng Tảo bị băng một chút phía sau thể nghiệm và quan sát đến mặt mình nóng. Đều do Tạ Thượng, Hồng Tảo nhịn không được oán giận, biết rõ hiện tại không thích hợp gặp mặt còn làm loại này lén truyền lại, làm được nàng cũng cùng làm tặc dường như mặt đỏ tim đập rộn rộn. Nhìn đến nhi tử lấy đến một đống đồ vật trong còn có 10 hộp đông A Giao, Vân Thị có chút vui mừng, từng cái nhi tử thật là lớn, nhìn một cái đều biết mua cho nàng A Giao. Tạ Dịch sớm ở buổi chiều được giống như Hồng Tảo thiết cầu, có lao họa chờ ngọn ý. Chỉ ngoại trừ mã nào máy mát xa đổi thành một đôi mã nào con dấu đống ngoạn ý trong, Tạ Dịch lần đầu nhìn thấy cỏ lao họa, có chút mới lạ, đã làm cho Tạ Thượng cho nói một hồi. Hiện Tạ Dịch nhìn hắn nương không biết hàng, chỉ nhìn bản địa hiệu thuốc bắc đều có bán A Giao không khỏi sốt ruột, nói cho Vân Thị nói, nương, ca ca cho cái này vì biên họa treo bích mới gọi hiếm lạ, tranh này thượng mỗi đồng dạng đều là cỏ lao diệp, cột, hoa tuệ. Tạ Tử An cùng Tạ Thượng một đường đồng hành tất nhiên là biết vi biên họa. Hiện nghe tiểu nhi tử thuộc như lòng bàn tay nói vi biên họa sử biết tất đại trưởng tử dạy, trong lòng cao Tạ Tử An mình và ba cái đệ đệ ở chung bình thường, trong nội tâm lại là hy vọng hai đứa con trai cùng hòa thuận làm trưởng tử. Tạ Tử An dẫn người một nhà đi Thiên Hương Viện cơm tối khi cũng mang theo một đống lễ vật. Tạ Tử An cùng hắn cha là một đôi thiết cầu, sau đó lại có mã não ngọc điêu. Cùng hắn kê mẫu cũng là bổ thân A Giao, cùng Tạ Tử Bình đám người chính là vi biên họa, những vật này không đề cập tới. Biết được Tạ Tử An danh giới cuối cùng, Tạ Phúc phân liền dễ dàng. Bất quá một ngày Tạ Phúc liền nghĩ ra ruộng đồng phân phối bước đầu phương án, sau đó bắt được phát người đi từng cái thôn trang thực địa đối ứng một hồi. Tháng 5 29 ngày sau thưởng, Tạ Phúc lấy phương án cho Tạ Tử An xem qua, Tạ Tử An nhìn sau cười nói, ngươi à, căn sự ý nghĩ có. Làm việc cũng cẩn thận, kém chính là can đảm, ngươi nặng đi viết một phần, đem mấy cái này thôn trang như vậy thay đổi. Tạ Phúc nhìn xem Tạ Tử An mới phương án, trong lòng cô, lao ra muốn cho thượng lao ra chỗ tốt ý nghĩ là tốt, nhưng muốn như thế nào cam đoan cái này nhất định có thể đến thượng lao ra, tại trong đâu ngoại trừ trưởng tử ngoài nhiều tử phân ra vì không bị thương hòa khí, sẽ đem chia đều tài sản viết thành giấy tham tạo thành đoàn đặt ở trong trai giao hồn sau từ nhiều tử y tự bắt lấy, tức bốc thăm phân phối. Mà Tạ Thượng làm đích trường tôn, phân ra ấn ấu tử tính, tuy có thể được một phần, nhưng xếp thứ tự lại là tại tất cả thúc thúc sau. Tạ Tử An nhìn ra Tạ Phúc lo lắng, dặn dò, ngươi chỉ ấn quy củ đến liền tốt, chuyện dư thừa đều đừng làm người nói chiều nhận thức thua cuộc, ta liền cược một hồi thượng nhi vận khí trước cơm tối Tạ Tử An đem Tạ Phúc mới viết ruộng đồng phân phối phương án đưa cho Tạ Thượng nhìn. Tạ Thượng nhìn sau rất tính toán một hồi phụ thân hắn tâm ý từng cái tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu. Tạ Thượng được suy nghĩ cẩn thận phụ thân hắn cho hắn ba cái thúc thúc ưu đãi duyên cớ sau bữa cơm chiều Thiên Hương viện muộn tỉnh Tạ Tử An đem đồng ruộng phân phối phương án đưa cho phụ thân hắn Tạ Chi Đạo xem qua. Đương nhiên chỉ có thôn trang tên, dân cư, đồng ruộng số lượng cùng vị trí chờ giản yếu thông tin, giống hai chương phân bố đồ đó là tuyệt đối không có kết quả không nghĩ Tạ Chi Đạo hoàn toàn không tiếp. Tử An, Tạ Chi Đạo nói, trước ta nói qua nhà này ngươi xem phân liền thành, không cần lại đến phiền ta. Hiện ngươi phân tốt trực tiếp nói cho Tử Bình Tử Tuấn Tử Mỹ chính là nếu đã quyết định buông tay, Tạ Chi Đạo từ sẽ không tự nuốt lời hứa. Tạ Chi Đạo nghĩ, hắn nhất định phải bỏ đi khác ba cái nhi tử may mắn tâm lý, gọi bọn hắn biết hắn thật là cái gì cũng bất kể về sau vạn sự đều là bọn họ đại ca làm chủ, tìm hắn vô dụng lương ngôn Tạ Tử Bình không ngừng kêu khổ. Lòng nói cha à, ngài thế nào có thể đuổi hiện tại bỏ gánh ngài như vậy, các nhi tử liền muốn bị đại ca cho gạt chết nhưng ngay trước mặt Tạ Tử An, Tạ Tử Bình cũng không dám nói nhiều từng cái đại ca hắn quá hội bắt hắn quên Tạ Tử Mỹ cùng Tạ Tử Tuấn huynh đệ nhất quán nhìn. Tạ Tử Bình đầu ngựa. Bọn họ mắt thấy Tạ Tử Bình không lên tiếng, liền cũng theo trầm mặc. Tạ Tử An ước gì phụ thân hắn như vậy, một chút không lui từ đem văn thư chuyển cho Tạ Phúc, ý bảo hắn nghiệm. Vì thế Tạ Phúc đọc, Lưu Trang có ruộng nước 300 mẫu, ruộng cạn 500 mẫu, núi Thanh Hà Trang 2 tiểu trang, cửu hoa trang nghe được đều là thổ địa phì nhiều sản xuất phong phú nông trang. Tạ Tử Bình tâm tình dần dần chuyển tốt nhất vừa hắn suy nghĩ nhiều, Tạ Tử Bình nghĩ, đại ca hắn sợ là trước cũng không nghĩ đến phụ thân hắn sẽ hoàn toàn buông tay mặc kệ, cho nên không đem sự tình làm tuyệt như thế ngược lại là tiện nghi hắn Tạ Phúc cuối cùng đọc, trở lên 26 cái thôn trang tổng cộng nhị vạn nhất. 1272 mẫu đất. Hiện phân thành tứ phần, phần thứ nhất Lưu Trang, Ngẫu Trang, chờ 7 cái thôn trang hợp kế có ruộng nước ruộng cạn lâm, tổng cộng ngũ làm 336 mẫu, phần thứ hai Hầu Tạ Phúc niệm tốt, Tạ Tử An mới nói, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, còn có thượng nhi, thôn trang lớn nhỏ không đồng nhất, rất khó làm đến hoàn toàn chia đều. Vừa các ngươi cũng nghe được y di chướng mỗi phân chỉ phải không đến 5.000 lượng trăm mẫu. Nhưng thực tế trong tứ phần thôn trang cộng lại đều vượt qua 5.000 lượng trăm lượng từng cái đây đều là từ ta kia phần trong cấp lại ra tới. Tứ phần ta liền cấp lại gần 400 mẫu, nhưng ai bảo ta là đại ca đâu, nói không chừng chỉ có thể nhiều chịu trách nhiệm chút ít Tạ Tử An cũng không phải là làm việc tốt bất lưu danh lôi phong tính tình. Huống chi hắn lúc này thật sự cắt thịt từng cái mặc dù chỉ là rất tiểu một khối. Hắn cũng phải gọi mọi người biết hắn ăn mệt Tạ Tử An này cử động có chút ra ngoài Tạ Chi Đạo đoán trước nhất biết tử chi bằng phụ, Tạ Chi Đạo được chưa từng hiểu được hắn trưởng tử còn có thể lớn như vậy phương đối. Đại hắn ba cái thứ để Tạ Chi Đạo cảm thấy trong này tất có kỳ quái, sau đó liền đem mỗi một phần trong thôn trang đều cẩn thận nhớ lại một lần, sau đó liền nhìn thấu mờ ám từng cái này đó thôn trang nguyên chính là Tạ Chi Đạo trong tay trí, mỗi một cái thôn trang có bao nhiêu. Khế đất trong có hắn biết, khế đất trong không có hắn cũng biết hiện Tạ Chi Đạo không biết là trưởng tử như thế nào có thể bảo đảm cái này nhiều nhất một phần rơi vào tay thượng nhi bất quá Tạ Chi Đạo không nóng nảy, hắn. Trong chốc lát hội nhìn kỹ bốc thăm phân ra ý định ban đầu là các gan thiên mệnh, nhưng lợi ích chỗ, người bình thường rất khó Phật hệ đối đãi dường như lâm thời ôm cái Phật chân, cùng bầu trời thần Phật đảo cáo cầu nguyện đều là bình thường thao tác. Cầu nguyện trước được nói cho thần Phật nguyện vọng. Tạ Tử Bình tại đi đối thôn trang lo lắng sau liền bắt đầu trác lịch tứ phần trong nên cùng thần Phật cầu nguyện bắt nào một phần mới nhất có lợi từng cái tuy nói lớn nhất một phần cùng ít nhất kém có 100 mẫu, nhưng ít nhất kia một phần 6 thôn trang vị trí đều tại Nam Thành ngoài, gần hơn Phụ Thành. Tạ Tử Mỹ Tạ Tử Tuấn cùng Tạ Tử Bình đồng dạng tâm tư, Tạ Thượng lại là không quan trọng từng cái cùng Hồng Tảo chơi qua đổ xuất sắc trò chơi Tạ Thượng hoàn toàn hiểu được bước thăm cùng đổ xuất sắc đồng dạng, trừ phi gian dối. Không thì trước bắt sau bắt căn bản không gì khác nhau, thật là chỉ bằng vật khí. Nghĩ nhiều vô ích mà Hồng Tạo tài giỏi, Tạ Thượng tin tưởng vô luận lấy một phần hắn tức phụ đều có thể kinh doanh tốt nói xong chính mình phụng hiến. Tạ Tử An nói, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, các ngươi đối với này tứ phần phân phối không ý kiến, chúng ta đây liền bốc thăm đi Tạ Phúc ôm đến bạc cái chai, trước mặt mọi người đem bốn tâm cái thẻ táng thành đoàn ném vào cái chai. Sau đó lại đưa một đôi ôm một khảm bạc đũa dài tử cho Tạ Tử Bình khiến hắn trước bát. Bởi vì nhị phần ruộng đồng mỗi người mỗi vẻ, Tạ Tử Bình suy nghĩ lại thâm sâu đến nỗi thẳng đến lấy đến chiếc đuốt đều còn chưa quyết định chủ ý, không có thời gian lại nghĩ. Tạ Tử Bình chỉ phải hít sâu một hơi, tâm niệm Phật hiệu cầu khẩn, thỉnh phù hộ tin người. Tạ Tử Bình bắt đến tốt nhất thò đua tiến bình quay rối quậy, Tạ Tử Bình lập tức liền kẹp một cái viên giấy, mở ra, lại là không lớn không nhỏ ở giữa một phần. Tạ Tử Bình Tạ Tử Mỹ thứ hai, hắn kẹp thổ địa một phần ít nhất, Tạ Tử Tuấn đệ tam, kẹp một cái khác ở giữa phần, vì thế trái lại cuối cùng Tạ Thượng lấy thổ địa nhiều nhất một phần. Tạ Tử An thấy thế chưa phát giác sách một tiếng, lòng nói quả nhiên, vẫn là con trai của hắn số mệnh rừng rực nhất, từng cái tứ phần trong không chỉ con trai của hắn về cái này một phần ở mặt ngoài nhiều nhất, này ngầm giữ lại chưa khẩn hoàng địa cũng là nhiều nhất. Hắn cược thắng Tạ Tử An cố vì vị sắt quét Tạ Phúc một chút. Tạ Phúc chịu phục nhà hắn lao ra can đảm thật là hắn sợ không thể so nhất, may mà hắn chỉ là một cái phụng mệnh làm việc hạ nhân, không cần can đảm. Tạ Chi Đạo bất động thanh sắc nhìn xem đại nhi tử cùng Tạ Phúc hố động, như cũ nghĩ không ra vừa Tạ Phúc đến cùng làm cái gì tay chân, hắn đúng là một chút cũng không nhìn ra. Trong lòng tò mò vô cùng, nhưng Tạ Chi Đạo lại không tính toán hỏi từng cái hỏi cũng là hỏi không, phàm là chưa bắt được chứng cứ. Hắn cái này phiền lòng nhi tử nhất định sẽ không thừa, huống chi hắn trước đã tỏ thái độ nói qua mặc kệ, hắn không thể tự đánh miệng. Cho nên hắn chỉ có thể chính mình chậm rãi nghĩ. Nếu đều phân tốt. Tạ Tử An nói, kia ngày mai sớm liền đi huyện Nha làm qua hộ đi. Với lúc có thể bắt kịp mùng 1 tháng 6 mở ra từ đường cáo tổ, Tạ Tử Bình bọn người đối tới tay thôn trang coi như vừa lòng, thêm 15 tháng 6 chính là giao hạ thuê ngày. Vì nhiều lấy nhất mùa địa tô. 2-3 ngàn bạc, Tạ Tử Bình bọn người cũng nguyện ý lập tức sang tên. Vì thế 30 tháng 5 nha môn đi ra, Tạ Tử An còn thật liền mùng 1 tháng 6 mở ra từ đường trước quản gia cho phân tốt.